Nghịch ngợm cổ phi, chương 249, ta mới không phải sủng vật. Góc truyện audio.com, thân hình bạch y nhân phía trước hơi ngừng lại một chút, bỗng nhiên dừng lại nhân cơ hội đang ở trước mắt. Long Phù Nguyệt mặc dù mệt cũng gắng chạy tới, nàng rốt cục thấy rõ bộ dáng người kia. Mặt mũi ôn nhuận như ngọc, một đôi mắt như ánh sao lạnh lẽo như nước, đen như mực giống như một cái đầm sâu, nhìn không thấy đáy. Lại có một loại trầm tĩnh, khí độ áp đảo hết thảy, vẻ mặt hơi có chút cô đơn cùng cô tịch. Mặc một thân áo bào trắng rộng thùng thình, hai chân trần trụi. Đúng là nam tử ngày đó ở Trầm Hương Cốc nàng nhìn thấy. Nàng đã từng xem hắn là đại sư huynh của mình, hắn lại thề thốt phủ nhận. Nam tử kia cao thấp đánh giá nàng liếc mắt một cái. Thì ra là ngươi, nhưng mà ta không phải đại sư huynh của ngươi, ngươi nhận lầm người. Xoay người đi, bất quá lúc này bước chân chậm rất nhiều. Long Phù Nguyệt miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Ở tình cảnh tuyệt vọng có thể gặp được người quen, Long Phù Nguyệt vô cùng vui mừng. Cũng không suy nghĩ người này vì sao đêm khuya lại xuất hiện ở nơi này. Nàng đã một ngày một đêm chưa ăn gì, vừa khát vừa đói, bước chân siêu vẹo. Cái kia, đại sư huynh, trên người ngươi có thức ăn nước uống hay không? Người nọ hơi hơi ngừng lại một chút, rốt cục lại dừng bước. Long Phù Nguyệt bất ngờ không phòng ngự, suýt nữa đụng vào người hắn. May mắn kịp sớm phanh lại, đứng sát thân thể của hắn. Người nọ cũng không biết từ đâu biến ra một khối thịt khô, lại đưa qua một bình nước. Long Phù Nguyệt vội nói một tiếng cảm tạ, nhận lấy, trước tiên đem thịt khô mở cấp tiểu hồ ly một nửa, chính mình đã uống vài ngụm nước đưa cho tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lúc này cũng không khách khí nữa, dùng hai tiểu móng vuốt nhận lấy thô lỗ uống cho thật no. Sau đó cúi đầu ăn đến thịt, người nọ nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, ánh mắt lạnh như băng rốt cục hiện lên một chút kinh ngạc, thản nhiên nói. Không nghĩ tới ngươi lại nuôi sủng vật thần quái như vậy. Hắn một câu chưa nói xong, tiểu hồ ly liền nhảy dựng kêu lên. Ta là hồ ly thượng tiên, mới không phải sủng vật gì. Cách chương.